Chương 639, Bồ Tát vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Xử lý trước Bì Lam bà Bồ Tát hạt tử tinh âm thầm kế hoạch. Hạt tử độc vụ một cỗ màu đen độc vụ tràn ngập ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thập bát la hán trận. Những này độc vụ độc tính mặc dù không có đảo mã độc thung hạt tử độc lợi hại, nhưng QNZ thập phân khó lường. Thái ớt kim tiên bị độc vụ ăn mòn lời nói QNZ hội chiến đấu lực đại giảm, thời gian dài như cũ sẽ mất mạng. Thi triển hạt tử độc vụ năng lực cũng là hạt tử tinh giác tỉnh viễn cổ thiên hạt huyết mạch về sau mới học được, cũng coi là một loại bản mệnh thần thông. Không tốt, ta chúng độc, ta QNZ chúng độc, từng người la hán kêu thảm. Xa như vậy chỗ không có ở đây độc vụ ăn mòn bọn hắn thân thể, rơi vào đường cùng bọn hắn đành phải toàn lực mở ra hộ thể Phật bảo, ngăn trở độc vụ ăn mòn, nhưng độc vụ lại ngay cả Phật bảo QNZ chậm rãi ăn mòn, quả nhiên là thập phân đáng sợ. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát xuất thủ. Phổ dáng cam lộ rút ra cắm ở trong bình ngọc dương liếu chi, dùng lực vung lên vẩy, vô tận cam lộ tràn ngập ra, hóa thành từng cái ánh sáng. Ánh sáng nổ tung, đã rơi vào 17 tên La Hán trên thân. Trong nháy mắt, những này La Hán trên người độc tố giải khai, mà lại tại cam lộ tác dụng phía dưới, hạt tử tinh độc vụ QNZ chậm rãi hóa giải. Ha ha ha, Quan Âm, ta muốn giết những này La Hán, ngươi ngăn không được. Nói, hạt tử tinh hướng phía một tên La Hán giết đi qua. Lúc này, Quan Âm chặn tên kia La Hán thân thể, cùng hạt tử tinh đối hoành một chiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hạt tử tinh thi triển đảo mã độc thùng, độc câu phá toái hư không, nhưng cũng không phải là nhắm ngay Quan Âm ché lớp, mà là nhắm ngay Bỉ Lam bà Bồ Tát. Một chiêu này ẩn chứa hạt tử tinh phần lớn lực lượng, mà lại tại độc câu phần đuối hội tụ nhất tinh thuần độc tố. Thổi phun một tiếng độc câu chuẩn sắc không sai địa thứ chúng Bỉ Lam bà Bồ Tát. Từng kiện hộ thể bảo vật bị đâm xuyên, cuối cùng tại Bỉ Lam bà trên thân lưu lại một cái lỗ nhỏ. Hóa thành là bình thường công kích, điểm ấy lỗ nhỏ tính không được cái gì thương tổn, nhưng hạt tử tinh đảo mã độc thùng đáng sợ nhất chính là cái kia hạt tử độc. Cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ hạt tử độc xâm nhập chính mình thân thể, Bỉ Lam bà Bồ Tát vô cùng hoảng sợ. Thân hình nhất động, Thư A Cơ thoát đi hạt tử tinh công kích. Quan Âm, cam lộ Bỉ Lam bà Bồ Tát đối với Quan Âm hô lớn, nàng cảm giác chính mình chống đỡ không được bao lâu. Quan Âm không dám chần chờ, ngay cả vội vàng lấy ra dương liếu chi chuẩn bị dùng cam lộ trị liệu Bỉ Lam bà Bồ Tát, nhưng lúc này hạt tử tinh độc câu xoay người một cái đâm về phía Quan Âm. Quan Âm nào dám ngạnh kháng hạt tử tinh đảo mã độc thùng, chỉ cần né tránh đồng thời dùng một kiện phòng ngự tính hậu thiên trí bảo ngăn trở. Nhưng bởi như vậy, Quan Âm không thể tại trước tiên cứu viện Bỉ Lam bà Bồ Tát. A Bỉ Lam bà Bồ Tát không có kháng trụ hạt tử độc, thân thể một chút xíu hư thối, tàn khu tử hư không bên trong rơi xuống, sinh cơ cu nở dê triệt để chôn vùi. Cái gì? Bỉ Lam bà Bồ Tát chết? Quan Âm Bồ Tát kinh hãi, một tên Bồ Tát vậy mà liền như thế vẫn lạc. Cái này hạt tử độc độc tố cu nở dê quá kinh khủng a, không khỏi ở giữa. Quan Âm Bồ Tát trong lòng đối với hạt tử tinh vô cùng e dè. Đồng nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, hạt tử tinh, ngươi dám giết ta Phật giáo Bỉ Lam bà Bồ Tát, muốn chết hư không vỡ tan. Một tên Phật đà đi ra, chính là một mực nút trong bóng tối cụ Lưu Tôn Phật. Cụ Lưu Tôn Phật, Đại La Kim Tiên Điên Phong hạt tử tinh sắc mặt kỳ biến, Đại La Kim Tiên Điên Phong nhưng so sánh Đại La Kim Tiên Trung Kỳ mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Nàng không nghĩ tới Phật giáo đối phó nàng một cái yêu quái không chỉ có xuất động 18 vị La Hán, hai vị Bồ Tát, còn đem một vị Phật Đà Cu Nở Dê phái tới, cái này chờ quy mô cũng quá để mắt nàng hạt tử tinh đi trốn, nhất định phải trốn hạt tử tinh phi tốc hướng Tỳ Bà Động bay đi, hắn chuẩn bị mang theo ủ rù mạ kỷ sủ bạ xạ cùng một chỗ trốn. Nghiệt trướng, mơ tưởng trốn cụ Lưu Tôn Phật lấy ra một cái kim bát, tiện tay quăng ra. Lúc này, kim bát hóa thành vô tận Phật quang bao trùm hướng về phía hạt tử tinh. Phật quang tốc độ quá nhanh, hạt tử tinh né tránh không kịp. Lập tức liền bị Phật quang bao phủ. Không tốt, không động được hạt tử tinh sắc mặt kỳ biến, toàn bộ thân thể đều bị định trụ, khó mà động đậy. Tâm niệm nhất động, hạt tử tinh hóa thành bản thể. Nhất thời một con vài dặm lớn hạt tử xuất hiện tại hư không bên trong, khí tức so hình người trạng thái cường đại rất nhiều, đen nhánh giáp sắc giống như hậu thiên trí bảo, ra y mấy dặm độc câu tại hư không lúc lắc, tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Hóa thành bản thể về sau, hạt tử tinh xem như miễn cưỡng tránh thoát Phật quang giam cầm, nhưng tốc độ vẫn như cũ đại giảm. Nguyên lai là đã thức tỉnh viễn cổ thiên hạt huyết mạch, thảo nào như thế cao minh. Cụ Lưu Tôn Phật âm thanh lạnh lùng nói. Tiện tay xé liệt không ở giữa, cụ Lưu Tôn Phật thẳng hướng Hạt Tử Tinh. Đối với nhất tôn Phật đà công kích, Hạt Tử Tinh không dám thất lễ, vội vàng thi triển ngược lại ngựa độc phương. Đây là nàng duy nhất có thể uy hiếp cụ Lưu Tôn Phật thủ đoạn. Độc câu xuyên phá tầng tầng không gian đâm về phía cụ Lưu Tôn Phật, chỉ đáng tiếc độc câu tốc độ vẫn là chậm một điểm, chỉ xuyên thấu cụ Lưu Tôn Phật tàn ảnh, cũng không đụng phải cụ Lưu Tôn Phật bản thể. Yêu nghiệt đi chết đi, một con to lớn Phật trưởng đánh vào Hạt Tử Tinh trên thân. Rắc một tiếng, Hạt Tử Tinh hạt tử xác vỡ vụn nhất đại phiến. Cái này một kích trực tiếp đả thương nặng Hạt Tử Tinh. Ta lần này thật muốn vẫn lạc. Hạt Tử Tinh nội tâm tràn ngập sự không cam lòng tâm. Một bên khác, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh âm thầm tiềm nhập Tỳ Bà Động, tìm được Cụ Dù Mạ Kỳ Xù Bà Xà. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tôn Ngộ Không hỏi thăm. U Dù Mạ Kỳ Xù Bà Xà lay động đầu nói, Ngộ Không, vi sư không có việc gì. Chư Bát Giới cái mũi vừa nghe, ngửi thấy U Dù Mạ Kỳ Xù Bà Xà trên thân cái kia cô nữ nhân phương hương, không khỏi nói ra, sư phụ. Cái kia Hạt Tử Tinh không sẽ thật đem ngươi một bên? Tôn Ngộ Không lập tức gõ Chư Bát Giới một cái, ngốc tử nói mò gì đâu, chúng ta sư phụ thuần dương chi thân còn ở đây. Sa Ngộ Tịnh nói, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi a, rất nhanh, sư đổ bốn người rời đi Tỳ Bà Động. Độc Địch Sơn phía trên hư không, Hạt Tử Tinh bị cụ Lưu Tôn Phật lần lượt trọng thương, dòng máu vẩy xuống vô tận hư không. Liền ngay cả độc kia câu cũng bị cụ Lưu Tôn Phật cho chặt đứt. Tựa hồ hết thể đều đã nhất định, Hạt Tử Tinh lần này tất nhiên vẫn lạc. Đường Tăng bị Tôn Ngộ Không bọn hắn cứu đi, vậy ta cu nở dê không cần lo lắng làm bị thương Đường Tăng. Giờ khắc này, Hạt Tử Tinh có quyết đoán.